bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1178, giảo hoạt bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu chừng lấy Lý Mai. Sắc mặt băng lãnh nói ra. Lý Mai, công tác không có phân chia cao thấp. Ngươi còn xem thường đưa thức ăn ngoài. Thật sao? Nếu như không có bọn họ vất vả nỗ lực, ngươi còn muốn ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn. Quả thực cũng là nghĩ hay lắm. Ta nhìn ngươi không bằng ăn cái giám tốt. Lý Mai cũng là khí sắc mặt tái xanh. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Tống Hiểu Hiểu ngăn trở. Chỉ thấy, Tống Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Ta cáo ngươi Lý Mai. Chờ ngươi tốt nghiệp về sau còn chưa hẳn có thể tìm được việc làm. Còn có, Diệp Thần liền xem như không làm việc. Ta cũng có thể nuôi hắn. Trong nhà của ta là có tiền. Hắn chỉ cần yêu ta như vậy đủ rồi. Tống Hiểu Hiểu, câu câu hướng phổi của nàng ống dẫn. Lý Mai kém điểm huyết khí dâng lên. Một miệng lão huyết phun tới. Nguyên bản nàng coi là Tống Hiểu Hiểu là một cái đàng hoàng nữ hài. Lại không nghĩ tới cái nha đầu này vậy mà như thế miệng lưỡi bén nhọn. Lý Mai gần đây thì ăn nói vụng về. Gặp phải Tống Hiểu Hiểu như thế có thể nói. Làm nàng cũng không biết nói cái gì. Nói lại nói không lại ở chỗ này bất quá chỉ là làm sinh khí. Lý Mai dứt khoát cầm lấy gói lên thân đi ra túc xá. Nhìn đến Lý Mai rời đi. Lưu Hân cùng Trương Nhị tất cả đều vì Tống Hiểu Hiểu giơ ngón tay cái lên. Hiểu Hiểu, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi nhìn đem Lý Mai khí đều nói không ra lời. Lưu Hân vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta đã sớm không quen nhìn Lý Mai. Luôn là một bộ vênh váo tự đắc. Giáo huấn người giọng điệu. Trương Nhị cũng là phụ họa theo đuôi nói. Hai người các nàng ngày bình thường thế nhưng là không ít thụ Lý Mai khí. Bất quá cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Ai kêu ra thế không bằng Lý Mai. Trong túc xá bốn cái nữ hài. Tống Hiểu Hiểu trong nhà có tiền nhất. Lý Mai thứ hai. Lưu Hân cùng Trương Nhị đều là sinh ra ở phổ thông gia đình. Tống Hiểu Hiểu không nói gì. Chỉ là khẽ gật đầu. Nàng đối với Lý Mai loại này người căn bản thì không có hảo cảm gì. Chỉ là không nguyện ý phản ứng loại này người mà thôi. Bởi vì ngày mai còn muốn khảo thí. Tống Hiểu Hiểu bất chấp gì khác. Vội vàng xuất ra sách vở bắt đầu ôn tập. Lưu Hân cùng Trương Nhị cũng cầm lấy sách ra khỏi phòng. Lúc trước khi ra cửa. Hỏi. Hiểu Hiểu. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi phòng tự học ôn tập. Quảng cáo. Tống Hiểu Hiểu nghe vậy khoát tay áo. Nói ra. Không được. Các ngươi đi thôi. Có thể là tại khu vui chơi chơi một ngày duyên cớ. Tống Hiểu Hiểu cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng thật sự là lười nhác động. Đợi đến hai nữ hài sau khi rời đi. Tống Hiểu Hiểu một lần nữa cầm sách lên bàn nghiêm túc ôn tập. Nhưng là nhìn lấy nàng đã cảm thấy có chút khốn. Thân thể ghé vào trên bàn. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, nàng nhìn thấy Diệp Thần. Hai người vậy mà đi vào hôn nhân cung điện. Vô cùng hạnh phúc. Nàng đột nhiên từ trong mộng cười tỉnh. Phát hiện lại là giấc mộng cũng là khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Ta đây là thế nào? Vừa mới cùng Diệp Thần tách ra không đến bao lâu. Làm sao vậy mà mơ giấc mơ như thế? Tống Hiểu Hiểu tự nhủ. Lúc nói chuyện, trong đầu của nàng không ngừng hiện ra lấy cùng Diệp Thần cùng một chỗ hình ảnh. Mỹ hảo mà lại vui sướng. Tiếng mở cửa, đem Tống Hiểu Hiểu suy nghĩ kéo lại. Lưu Hân cùng Trương Nhị nhìn đến xinh đẹp mặt ửng hồng Tống Hiểu Hiểu. Trong lòng phi thường rõ ràng cái nha đầu này vừa mới khẳng định là ngủ thiếp đi. Không biết làm cái gì mộng đẹp. Hiểu Hiểu, ngươi thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy đâu? Lưu Hân biết mà còn hỏi. Đúng vậy à, chúng ta đi ra trong khoảng thời gian này. Ngươi làm chuyện xấu gì? Trương Nhị cũng là trêu chọc nói. Các ngươi hai cái nha đầu nói bậy bạ gì đó. Ta vừa mới một mực tại ôn tập đây. Tống Hiểu Hiểu nói láo. Nàng cũng không thể để hai cái này bạn cùng phòng biết nàng vừa mới ngồi mộng cảnh. Nếu không sẽ bị người cười. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu không nói. Hai người cũng không tiện hỏi nữa. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm. mấy người chuẩn bị tắm rửa sau đó ngủ. Bất quá lúc này Lý Mai còn không có sẽ đến. Đối với loại tình huống này các nàng sớm đã thành thói quen. Lý Mai cái nha đầu này vô cùng điên cuồng. Thường xuyên là buổi tối bên ngoài qua đêm. Không trở về túc xá. Đang lúc Tống Hiểu Hiểu muốn lúc ngủ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Trên điện thoại di động biểu hiện ra Lý Mai số điện thoại. Tuy nhiên hai người quan hệ không tốt lắm. Thế nhưng là cũng sẽ có liên hệ. Tiếp thông điện thoại. Bên trong truyền đến Lý Mai mơ hồ không rõ thanh âm. Hiểu Hiểu, ta quên mang tiền. Quầy rượu lão bản không cho ta đi. Ngươi nhanh điểm giúp ta một chút. Tống Hiểu Hiểu nhíu mày. Nói ra, tốt, ta cái này cho ngươi chuyển tiền đi qua. Lưu Hân cùng Trương Nhị nghe vậy. Vội vàng hỏi nói. Hiểu Hiểu, hiện tại tên lừa đảo nhiều. Ngươi đừng cho người mò mẫm quay tiền. Tỉnh bị lừa. Hiện tại tên lừa đảo gạt người chiêu số quả thực là nhiều lắm. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Người này là Lý Mai. Nàng đợi tại tiền trên người không đủ. Để cho ta cho nàng chuyển một số đi qua. Các ngươi yên tâm đi. Hai nữ hải nhẹ gật đầu. Cũng là thở phào một cái. Hiểu Hiểu, ta điện thoại di động gần như không còn điện. Ngươi đừng cho ta chuyển. Ngươi tới đón ta một chuyến được không? Lý Mai vừa bận bịu đối với điện thoại nói ra. Nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu nhìn một chút bề ngoài. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Nàng thật sự là không muốn ra ngoài. Thế nhưng là Lý Mai một cái nữ hài tử ở bên ngoài cũng không an toàn. Tuy nhiên quan hệ của hai người không tốt. Thế nhưng là nàng cũng không thể thấy chết không cứu a, Hiểu Hiểu. Muốn là ta hôm nay không cho được quầy rượu tiền. Các nàng chắc chắn sẽ không thả ta đi. Ngươi liền giúp ta một chút đi. Lý Mai tiếp tục cầu khẩn nói. Tống Hiểu Hiểu vốn chính là một cái cô gái hiền lành. Nàng là không thể nào bỏ mặc Lý Mai mặc kệ. Tốt a, ngươi đem vị trí phát cho ta. Ta liền tới đây tìm ngươi. Tống Hiểu Hiểu có chút khó khăn nói ra. Quảng cáo. Dù sao Tống Hiểu Hiểu chưa từng có 10 giờ tối còn ở bên ngoài kinh lịch. Lần này cũng chỉ có thể vì Lý Mai phá lệ một lần. Cảm ơn ngươi Hiểu Hiểu. Ta thật là quá cảm động. Lý Mai đối với điện thoại nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Tống Hiểu Hiểu vừa bận bịu mặc quần áo tử tế. Mang theo bao vừa muốn đi ra. Hiểu Hiểu, ngươi một cái nữ hài không an toàn. Muốn không ta đưa ngươi đi. Lưu Hân đứng dậy nói ra. Trương Nhị cũng vội vàng nói. Đúng a, ba người chúng ta người cùng đi còn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, các người trước tiên ngủ đi. Tống Hiểu Hiểu khoát tay áo nói ra. Mặc dù bây giờ thời gian hơi trễ. Thế nhưng là Lý Mai đem điện thoại gọi cho nàng chuyện này. Nàng một chút thì không có hoài nghi. Thì vay tiền chuyện này. Khẳng định là muốn tìm nàng. Chẳng lẽ lại đi tìm Lưu Hân cùng Trương Nhị vay tiền? Dù cho tìm bọn hắn cũng mượn không ra à, bởi vậy. Tống Hiểu Hiểu căn bản cũng không có cảm thấy có chuyện gì. Cũng là cho rằng đem tiền giao về sau. Hai người cùng một chỗ đón xe trở về. Trong lòng của nàng sự tình chính là như vậy đơn giản. Căn bản cũng không giống hai cái bạn cùng phòng nói như vậy phức tạp. Tống Hiểu Hiểu đi ra cửa trường học. Đón một chiếc xe, sau khi lên xe, nàng đem địa phương muốn đi nói cho tài xế, theo taxi hướng về chỗ cần đến chạy tới. Nguy hiểm cũng cách Tống Hiểu Hiểu càng ngày càng gần, thế nhưng là điểm này Tống Hiểu Hiểu cũng không có phát giác. Nàng vẫn đơn thuần cho rằng đây chính là đi quầy rượu tiếp một chuyến bạn cùng phòng đơn giản như vậy. Hiện tại Tống Hiểu Hiểu tựa như là một cái con cừu nhỏ, chính hướng về hang hổ chạy tới. Toàn dân lãnh chúa, bắt đầu đánh dấu giảm giá thần khí chuyện hay. Hồ mới, cách chương.